Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim bị Kiều Nhung trêu đùa mà đập thình thịch rất nhanh đã bị Thẩm Thứ bỏ quên, bởi vì không lâu sau đó, Weibo của Minh Tinh phá tường. Công bố poster của chung kết đêm quyết chiến, ngôi sao ca nhạc sáng chói sắp ra đời. Trên poster, nổi bật nhất chính là Hàn Yên với đôi môi đỏ mọng, biểu cảm lạnh lùng. Trên người cô mặc một đồ tây trang màu đen được đệm vai khoa trương, tay cầm microphone, vô cùng khí chất. Người cùng đứng vị trí trung tâm với ảnh hậu là ảnh đế Phó Thời Kiêu. Hắn đeo một mắt kính tơ vàng, che đi đôi mắt ấm áp thâm tình, càng thêm vài phần cấm dục và lãnh đạm. Hai người mặc đồ trắng đứng phía sau là Thẩm Thứ và Cố Đình Thâm. Hai người cùng mặc đồ trắng nhưng một người theo hướng phong cách cổ điển phương Đông, một người lại theo phong cách hiện đại thời thượng. Cả hai đứng chung một chỗ tạo ra hiệu quả thị giác vô cùng tốt, có chút cảm giác hòa hợp không nói thành lời. Phía sau hai người là hai minh tinh trong số 6 học viên tiến vào vòng chung kết. Hai học viên gồm một nam một nữ, dù thành danh đã lâu nhưng khả năng đạt được vị trí hạng nhất khá thấp nên chỉ được xếp đứng phía sau. Poster vừa được đăng, rất nhanh đã có một hồi tranh luận fan các nhà vì vị trí đứng mà xâu xé lẫn nhau, đồng thời còn cùng nhau xé tổ tiết mục. Khi trận ồn ào náo nhiệt trên mạng hòa vào sự mong chờ của mọi người, trận chiến cuối cùng của chương trình cạnh tranh âm nhạc của các minh tinh. Minh Tinh Phá Tường, cũng bắt đầu, màn đêm buông xuống, phía bên ngoài hiện trường phát trực tiếp đã có một biển người. Các fan mê ca nhạc cùng fan các nhà cùng giơ gậy huỳnh quang và biển tiếp ứng đứng giữa trời tuyết chờ đợi thần tượng của mình. Lòng nhiệt tình xua tan đi cái rét lạnh ngày đông, khiến mọi người không nhịn được mà vui vẻ. Tiếng thét chói tai vang lên từng đợt, 6 vị minh tinh tiến vào trận chung kết cùng 4 vị cố vấn đã tới phía bên ngoài sân đấu. Thẩm Thứ và người anh em tốt Cố Đình Thâm sau khi chụp poster xong thì không có cơ hội gặp mặt. Một lần tạm biệt lại như xa cách 3 tháng, vừa thấy mặt nhau đã chụm đầu vào nói chuyện. Hai người đi theo phía sau Mạc Dương và Tô Cảnh Minh, một bên mỉm cười vẫy tay chào các fan, một bên nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Cố Đình Thâm, sao tôi lại cảm thấy vừa rồi ảnh đế có địch ý với cậu nhỉ? Trên mạng đồn anh ta là người đứng phía sau hắc cậu, thật sự là vậy à? Anh ta để ý một cái ngôi vị quán quân tạp kỹ như thế á, Thẩm Thứ. Quán quân thì chưa chắc anh ta để ý, nhưng chuyện anh ta làm thì là sự thật. Cơ mà là vì mục đích khác, Cố Đình Thâm tò mò. Mục đích gì? Thẩm Thứ không nói rõ, hỏi ngược lại. Cậu không nhìn ra à? Cố Đình Thâm nghĩ tới tin đồn xưa của giới giải trí, hơi sửng sốt một chút. Khi hắn còn đang cố gắng tiêu hóa tin tức vừa nhận được, fan tại hiện trường bỗng nhiên bắt đầu hô to tên của Kiều Nhung. Cố Đình Thâm và Thẩm Thứ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau. Hàn Yên, Phó Thời Kiêu và 4 vị cố vấn đi trước cũng cùng nhau quay đầu lại. Kiều Nhung khoan thai tới muộn, mặc một chiếc áo gió màu đen, dáng người cao gầy, khí độ lại chẳng tầm thường. Đôi chân dài chấn định đi qua đám đông hỗn loạn, đi thẳng tới chỗ của 4 vị cố vấn. Đi ngang qua chỗ của Cố Đình Thâm và Thẩm Thứ, anh liếc mắt nhìn hai người một cái, đôi mắt híp lại để lộ một tia nguy hiểm. Cố Đình Thâm, Cố Đình Thâm lặng lẽ hỏi Thẩm Thứ, vì sao đại lão cứ không vừa mắt tôi thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thứ đang nhớ lại hình ảnh bị Kiều Nhung cưỡng hôn, nghe vậy có hơi không tập trung trả lời. Có khi là do cậu khờ. Cố Đình Thâm giận dỗi, không vui nói. Thẩm Thứ cậu biết không, cậu mới là đứa ngốc. Gì, Thẩm Thứ nghe thấy từ ngốc khuôn mặt lại chẳng rõ lý do mà phiếm hồng. Cố Đình Thâm, vừa rồi rõ ràng vẫn là một đứa nhóc thông minh thế mà trong nháy mắt hồn đã bị người khác câu đi rồi. Cố Đình Thâm, hôm nay không hàn huyên được rồi, tôi muốn đi chuẩn bị để lên sân khấu. Thẩm Thứ, 7 giờ tối, trận chung kết, Minh Tinh Phá Tường, chính thức bắt đầu. Sau khi đoạn phim ngắn quay xem như cảnh chia tay phát xong, 6 tuyển thủ và 4 vị cố vấn cùng đứng trên sân khấu phát biểu. 10 người chia thành 3 nhóm, Thẩm Thứ, Phó Thời Kiêu, và Mạc Dương đứng ở phía bên trái. Cố Đình Thâm, một vị nam minh tinh khác cùng với Tô Cảnh Minh đứng lùi về phía sau một chút. Vị trí trung tâm là ảnh hậu Hàn Yên, một vị tiểu hoa đán, cùng với Quách Chỉ San và Nguyễn Thanh. Bọn họ sẽ lần lượt biểu diễn các ca khúc kinh điển của huấn luyện viên của mình, sau đó sẽ cùng nhau hợp ca hát cả 4 ca khúc này. Bài hát cải biên này là do Mạc Dương tự mình chế tác cộng với hiệu quả từ ánh đèn sân khấu, khiến cho không khí ở hiện trường đều nóng lên. Ca khúc kết thúc, người dẫn chương trình cũng xuất hiện. Sau khi cảm ơn các nhà tài trợ và các bên hợp tác xong thì công bố quy tắc trận chung kết. Trận chung kết sẽ chia thành 3 phần, mặc dù nói là thi đấu, đây lại giống như một buổi biểu diễn sáng rực lộng lẫy sang trọng hơn. Bởi vì không có nhóm bình thẩm đoàn chuyên nghiệp nên người xem tại hiện trường và các cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp sẽ là người quyết định tuyệt đối với số phận của các tuyển thủ. Ở mỗi phần, ca khúc được biểu diễn đầu tiên của các học viên có thể song ca cùng cố vấn của mình. Ca khúc này có thể là tác phẩm của cố vấn hoặc cũng có thể là tác phẩm tự chọn. Khi phần này bắt đầu, cổng bình chọn trên mạng cũng được mở ra, mỗi một số di động có thể bình chọn cho một học viên duy nhất. Cứ mỗi 10 phút sẽ được thêm một phiếu, mỗi một phiếu này được tính là 10 giá trị nhân khí của học viên. Phần thứ hai của chương trình sẽ là phần biểu diễn các ca khúc đã được cải biên của học viên. Sau khi phần thi này kết thúc, 3 vị học viên xếp hạng dưới sẽ không thể tiến vào phần 3 và phải dừng bước tại đây. Và ở phần thi cuối cùng, 3 học viên có xếp hạng nhân khí cao nhất sẽ lần lượt biểu diễn ca khúc của chính mình. Học viên có xếp hạng cao nhất cuối cùng sẽ trở thành quán quân của Minh Tinh Phá Tường. Khi người dẫn chương trình đang kích động tuyên bố bắt đầu mở cổng bình chọn, Phó Thời Kiêu cùng Mạc Dương ở tổ 1 bắt đầu lên sân khấu biểu diễn. Người đứng tại hiện trường không thể nhìn lượng phiếu được thống kê phía sau hậu trường, Thẩm Thư Yên lặng cầu nguyện đêm nay nhân khí của cậu có thể bùng nổ. Có thể đánh bại Hàn Yên và Phó Thời Kiêu, cuối cùng trở thành quán quân. Đúng lúc máy quay lia tới, cậu nở một nụ cười sáng lạn, thầm nghĩ sự lợi hại của ông đây đã đến lúc được thể hiện ra rồi. Cùng lúc đó, màn hình phát sóng trực tiếp của Dứa Network Platform thình lình bị những tiếng a bao trùm. Lại thấy nụ cười giảo hoạt của anh trai nhỏ Thẩm Thư rồi. Thật là đẹp quá đi. Thẩm Thư mặc trang phục truyền thống phương Đông còn mê người hơn cả trong ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chị em, la hét cũng đừng quên động tác trên tay. Mau mau bình chọn cho anh ấy đi nha. Cậu một phiếu, tôi một phiếu. Thẩm Thư đêm nay xuất đạo xê vị. Trạng thái của Thẩm Thư đêm nay nhìn ổn hơn Phó Thời Kiêu rất nhiều. Cảm giác Phó Thời Kiêu hôm nay trên sân khấu quá tệ, nhìn không có chút sức lực nào cả. Là do không có duyên với hiện trường phát sóng trực tiếp sao? Ảnh đế có khi là thấy không có đối thủ so trình với mình về diện ca hát, hoàn toàn không phát huy hết khả năng của mình. Biểu hiện còn không tốt bằng vòng bán kết, hay là ảnh đế bị tin tức trên mạng ảnh hưởng, thế thì sao Thẩm Thư lại không bị ảnh hưởng gì? Ngồi đợi Thẩm Thư lên sàn, sau khi nhóm 2, nhóm 3 biểu diễn xong, nhóm 4 của Thẩm Thư và Mạc Dương lên sân khấu. Cả hai song ca một ca khúc tiếng Anh yêu cầu khả năng hát khá cao. Ngay lập tức làn đạn bình luận tràn ngập kinh ngạc, hình như tôi chưa từng nghe bài này thì phải, Thẩm Thư không phải là không học đại học sao, tiếng Anh có khi còn chưa thi qua cấp 4 thế mà hát tiếng Anh tốt như vậy. Thẩm Thư chắc là phải luyện hát lâu lắm, lại còn phải chống đỡ với bọn hát từ bẩn thỉu trên mạng nữa chứ. Hích, anh trai này, làm sao anh lại có thể ưu tú như thế? Thứ con rốt cuộc còn có bao nhiêu tài năng bất ngờ chờ mama phát hiện vậy? Mẹ yêu con quá, Thẩm Thư đỉnh chóp nha, bài này khá khó hát, người được giải quán quân Thiên Vương từng hát cũng có khi không hay bằng Thẩm Thư. Lầu trên đừng có mà lôi người khác vào dẫm, đây là lần đầu tiên tôi ghét được giọng của Thẩm Thư. Cậu ấy hát quá hay rồi trong hậu trường, Mạc Dương vô cùng vừa lòng với màn biểu diễn lần này của Thẩm Thư, vui mừng vỗ vai cậu cảm thán. Bài này cậu hát rất tốt, so với lần hát cùng chúng ta ở quảng trường thì đã tiến bộ hơn rất nhiều. Về sau nhất định phải giữ vững trạng thái này, phát huy cho tốt, tốt nhất là lấy giải quán quân luôn. Được cố vấn của mình khen ngợi, Thẩm Thư giống như được tiêm máu gà vậy. Cậu biết Mạc Dương là người thẳng thắn, những lời này chắc chắn chưa từng nói với ảnh đế. Nói cách khác, Mạc Dương là thật lòng muốn cậu lấy được giải quán quân. Cho nên, cậu càng vững tin hơn, đôi mắt lấp lánh nhìn Mạc Dương, nói, thầy cứ yên tâm, em tuyệt đối không để thầy thất vọng. Hai người quay trở lại vị trí của mình, sau khi nhóm thứ 5 và thứ 6 biểu diễn xong, người dẫn chương trình xuất hiện công bố xếp hạng tạm thời của 6 học viên. Thẩm Thư xếp hạng 2, chỉ kém 3 vạn phiếu, 30.000, so với người xếp hạng nhất là ảnh hậu Hàn Yên, Cố Đình Thâm ngoài ý muốn vọt lên vị trí thứ 3, nhưng chỉ hơn Phó Thời Kiêu xếp thứ 4 mấy ngàn phiếu. Thẩm Thư, người anh em, làm tốt lắm, thời điểm đang phát quảng cáo làm gián đoạn phát sóng trực tiếp, cậu nhìn về phía Cố Đình Thâm. Lúc Cố Đình Thâm quay đầu qua nhìn thì giơ cho hắn một ngón cái. Kiều Nhung ngồi ở chỗ khác nhìn thấy cảnh này, hừ một tiếng lạnh lùng, biểu cảm trên mặt càng thâm trầm hơn. Quảng cáo kết thúc, vòng thứ 2 bắt đầu, Phó Thời Kiêu vẫn như cũ, là người lên sân khấu đầu tiên. Có thể là do bài hát đầu tiên phạm lỗi khiến hắn cảm giác nguy hiểm, bài hát thứ 2 Phó Thời Kiêu thật sự hát nhập tâm hơn. Bởi vì bài hát hắn cải biên chính là một bản tình ca kinh điển, không ít người xem tại hiện trường cùng những cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp đều có sinh ra đồng cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn đạn bình luận cũng tỏ vẻ ảnh đế rốt cuộc cũng dụng tâm vào hát rồi. Rất nhanh đã đến phiên Thẩm Thứ lên sân khấu. Bài hát cậu chọn có tên là Thời Nguyệt, một ca khúc có phong cách riêng biệt. Thẩm Thứ lại hiểu được dụng ý của bài hát, tiến hành cải biên bài ca này. Khi cậu mới hát lên câu đầu tiên, tiếng kinh hô nháy mắt tràn ngập hiện trường. Trên video, làn đạn của người xem còn nhiều hơn. Tôi nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới Thẩm Thứ sẽ bài hát tình đầu này của tôi. Phong cách của bài cải biên này của Thẩm Thứ nhìn thì tưởng là khác xa so với bản gốc. Nhưng thật ra tình cảm vẫn vậy, chỉ là nguyên tắc phóng khoáng, mạnh mẽ. Thẩm Thứ hát như này lại triền miên, già diết hơn. Quá hay, quá hay, quá hay. Trên Weibo, đề tài thảo luận, Thẩm Thứ Thời Nguyệt, lần đầu tiên thành công lên hot search trong đêm trận chung kết đêm nay của Minh Tinh Phá Tường. Vào xem thảo luận còn có thể thấy nhiều người thả rắm cầu vồng, thấy cả những người nghiêm túc phân tích cách hát của Thẩm Thứ, cũng thấy những người đánh cược Thẩm Thứ sẽ đạt được ngôi vị quán quân, ca ngợi tung hô thần tượng quá mức. Dù họ có thả rắm cũng khen, tiếng hô hào Thẩm Thứ đoạt giải quán quân bỗng nhiên rộ lên. Tại hiện trường, chẳng ai biết động thái trên mạng. Khi trở lại chỗ ngồi, Thẩm Thứ cảm thấy vòng hai mình thể hiện không tệ, thậm chí là vì mới được Mạc Dương cổ vũ nên hát càng hay hơn. Nhìn về phía máy quay cười đắc ý, sau khi 6 học viên hoàn thành lần biểu diễn thứ hai, nữ MC xuất hiện, nói với mọi người rằng bảng xếp hạng giá trị nhân khí đã có thay đổi rất lớn. Trong không khí khẩn trương, màn hình lớn chậm rãi hiển thị bảng xếp hạng tạm thời của 6 học viên và tổng số phiếu cho tới giờ. Cố Đình Thâm và một học viên cùng nhóm của Tô Cảnh Minh lần lượt xếp thứ tư và thứ năm, Tiểu Hoa nhóm Nguyễn Thanh xếp thứ sáu. Ba người phải dừng bước tại đây, không thể tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Người vượt qua Cố Đình Thâm tự nhiên là ảnh đế Phó Thời Kiêu xếp hạng ba. Thẩm Thứ vẫn xếp thứ hai, nhưng chênh lệch giữa cậu và Hàn Yên ngày càng nhỏ, chỉ thiếu mấy chục phiếu. Kết quả vừa được công bố, hiện trường đồng loạt vang lên âm thanh kinh ngạc. Khả năng Thẩm Thứ đạt được hạng nhất quá lớn, tổ đạo diễn và đạo diễn Tống bắt đầu nôn nóng. Ông mặc kệ Thẩm Thứ một đường hát vang tiến mạnh tới đâu, nhưng vẫn phải điều chỉnh thứ tự lên sân khấu của vòng 3. Nhỡ đâu lần này cướp mất vị trí hạng nhất của Hàn Yên thì sao? Nếu giữ nguyên như cũ, ông sẽ có cơ hội thực hiện được ước mơ của mình và cả ý định của tổ tuyên truyền, để Minh Tinh Phá Tường cho ra đời một ngôi sao chân chính nổi bật ở cả ba mảng điện ảnh, truyền hình và ca hát. Nếu thay đổi, ông sẽ đắc tội với người đang nổi lên là Thẩm Thứ. Nhưng Thẩm Thứ vốn là được tổ tiết mục nâng lên tới bây giờ, về tình về lý không nên oán hận bọn ông. Nghĩ tới đây, đạo diễn Tống quyết định buông tay, để cho người khác đi bảo với MC, để cô cho Thẩm Thứ lên sân đầu tiên. Nữ MC dựa theo thay đổi của đạo diễn Tống tuyên bố trình tự lên sân khấu. Bởi vì lần này khác với những lần trước khiến cho toàn bộ mọi người đều kinh ngạc. Kiều Nhung nghe thấy cũng nháy mắt đen mặt. Chỉ có Thẩm Thứ, nghe được tên mình thì vui vẻ ôm đàn guitar đứng lên, bước về phía sân khấu. Người đầu tiên lên sân khấu, cậu cầu mà không được, cách chương.